Bài 8 Quốc hội. 1. Vị trí, tính chất pháp lý. Trong bộ máy nhà nước Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa, Quốc hội chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Điều 69 Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. Khác với các nước tư sản, bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc phân chia quyền lực, mà theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy, vị trí pháp lý của Quốc hội thể hiện qua hai nội dung cơ bản sau đây. Thứ nhất, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Thứ hai, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 1. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Về cách thức thành lập, Quốc hội là cơ quan nhà nước duy nhất do cử tri cả nước trực tiếp bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Về cơ cấu, thành phần đại biểu, Quốc hội bao gồm các đại biểu đại diện cho các cơ cấu xã hội trong phạm vi cả nước, vùng miền, giai tầng, dân tộc, nghề nghiệp, tín ngưỡng, tôn giáo, giới tính, lứa tuổi. Quốc hội là tấm gương phản chiếu dân tộc, thể hiện rõ nhất khối đại đoàn kết dân tộc, đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước. Về phương diện hoạt động, Quốc hội luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Giữ mối liên hệ với nhân dân là vấn đề mang tính chất sống còn của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội. Trước các kỳ họp, đại biểu Quốc hội cần tiếp xúc cử tri để tập hợp ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Trong kỳ họp, đại biểu Quốc hội phản ánh tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng đó trước diễn đàn Quốc hội. Sau kỳ họp, đại biểu Quốc hội gặp gỡ để giải trình, thông báo kết quả kỳ họp Quốc hội với cử tri, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri. Về giám sát hoạt động, Quốc hội chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Đại biểu Quốc hội bị cử tri hoặc Quốc hội bãi nhiệm và đại biểu Hội đồng Nhân dân bị cử tri hoặc Hội đồng Nhân dân bãi nhiệm khi đại biểu đó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. 2. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Về phương thức thực hiện quyền lực, Điều 2 Hiến pháp năm 2013 quy định: Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Điều 6 Hiến pháp 2013 khẳng định: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội và Hội đồng Nhân dân và thông qua các cơ quan khác của nhà nước. Ở nước ta, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua hai phương thức cơ bản: dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, dân chủ đại diện đóng một vai trò rất quan trọng, là phương thức cơ bản trong cơ chế thực hiện quyền lực nhân dân. Thông qua Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhân dân gián tiếp thực hiện quyền lực của mình. Quốc hội là cơ quan duy nhất trong bộ máy nhà nước trực tiếp nhận và thực hiện quyền lực nhà nước do nhân dân cả nước trao cho. Thông qua chế độ bầu cử, biến ý chí của nhân dân thành ý chí nhà nước dưới hình thức hiến pháp, luật, các nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực pháp lý cao nhất, có tính bắt buộc thi hành đối với mọi cơ quan nhà nước, mọi tổ chức và mọi cá nhân trong phạm vi cả nước, tính quyền lực nhà nước cao nhất của Quốc hội thể hiện. Quốc hội là cơ quan có quyền lập hiến, lập pháp. Quốc hội có thẩm quyền quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước về đối nội và đối ngoại. Quốc hội có quyền thành lập các cơ quan nhà nước khác ở Trung ương. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước. Tính quyền lực nhà nước cao nhất của Quốc hội thể hiện ở chức năng của Quốc hội và được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. 1. Lập hiến, lập pháp. Quốc hội là cơ quan có quyền lập hiến và lập pháp bao gồm thông qua hiến pháp và luật, sửa đổi hiến pháp và luật, bổ sung hiến pháp và luật, quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Để hỗ trợ cho Quốc hội thực hiện chức năng này, Điều 84 Hiến pháp 2013 quy định các cơ quan sau đây có quyền trình dự án luật ra trước Quốc hội để Quốc hội xem xét. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, đại biểu Quốc hội vừa có quyền trình dự án luật, dự án pháp lệnh, vừa có quyền kiến nghị về luật và pháp lệnh. 2. Quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia, quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế. Quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ. Quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước. Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của nhà nước. Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của chính phủ, thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt, thành lập, bãi bỏ cơ quan khác theo quy định của hiến pháp và luật. Quyết định đại xá. Quyết định vấn đề chiến tranh và hòa bình, quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia. Quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại, phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, các điều ước quốc tế về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và các điều ước quốc tế khác trái với luật, nghị quyết của Quốc hội. Quyết định trưng cầu ý dân. 3. Thành lập ra các cơ quan nhà nước khác ở Trung ương. Quốc hội có quyền bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm đối với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch và các ủy viên, Hội đồng Dân tộc và chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp. Quốc hội có quyền phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và chính quyền địa phương. Quốc hội có quyền thành lập, bãi bỏ các bộ, các cơ quan ngang bộ. Quốc hội có quyền thành lập, sáp nhập, chia, tách, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thành lập hoặc giải thể đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt. 4. Giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước. Đối tượng của giám sát tối cao. Theo quy định tại Điều 1 Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội 2003, thì Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước. Giám sát trực tiếp tại kỳ họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các chức danh khác do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, tầng cao nhất của bộ máy nhà nước. Giám sát gián tiếp ngoài kỳ họp. Giám sát chung đối với các ngành, các địa phương. B. Nội dung của giám sát tối cao. Giám sát việc tuân theo hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội. Giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. C. Hình thức của giám sát tối cao. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao thông qua việc xem xét báo cáo công tác của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cơ quan khác do Quốc hội thành lập. Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cơ quan khác do Quốc hội thành lập. Quốc hội thành lập Ủy ban lâm thời để điều tra về một vấn đề nhất định và xem xét báo cáo kết quả điều tra của Ủy ban. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao thông qua hoạt động chất vấn của đại biểu Quốc hội. Định nghĩa: chất vấn là đòi hỏi của đại biểu buộc người có trách nhiệm theo quy định của hiến pháp, pháp luật phải trả lời trước Quốc hội về sự yếu kém, trì trệ, vi phạm pháp luật trong hoạt động của cơ quan mà họ phụ trách. Phải giải thích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và các biện pháp khắc phục, cũng như trách nhiệm của họ trước Quốc hội. Đối tượng bị chất vấn, đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn. Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Điều 80 Hiến pháp 2013. Câu hỏi chất vấn khác với quyền yêu cầu, kiến nghị của Đại hội đại biểu Quốc hội. Tiêu chí chất vấn. Những chủ thể được quy định tại Điều 80 Hiến pháp 2013 gồm: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội. Quyền yêu cầu kiến nghị, tất cả các cơ quan nhà nước tổ chức trong xã hội. 1. Đối tượng: Thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. 2. Mục đích chất vấn: quy kết trách nhiệm và làm sáng tỏ trách nhiệm của đối tượng bị chất vấn. Quyền yêu cầu kiến nghị: nhận thông tin về vấn đề đại biểu Quốc hội chưa rõ. 3. Tính chất: ràng buộc về quyền và nghĩa vụ, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu giải trình và đối tượng bị chất vấn có nghĩa vụ phải giải trình. Quyền yêu cầu kiến nghị không ràng buộc về quyền và nghĩa vụ. 4. Thủ tục: theo thủ tục chặt chẽ được hiến pháp và luật quy định. Trả lời trước Quốc hội, không phải cho cá nhân đại biểu Quốc hội. Quyền yêu cầu kiến nghị: trả lời cho cá nhân đại biểu Quốc hội trong thời hạn luật định. 5. Hậu quả pháp lý: Quốc hội có thể ra một nghị quyết bày tỏ thái độ về việc trả lời chất vấn. Đối tượng bị chất vấn có thể bị áp dụng các chế tài, bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc bị đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm. Quyền yêu cầu kiến nghị không có hậu quả pháp lý gì. D. Hậu quả pháp lý mà Quốc hội có quyền sử dụng khi thực hiện chức năng giám sát tối cao. Quốc hội có quyền bãi bỏ các văn bản pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cơ quan khác do Quốc hội thành lập, nếu các văn bản đó trái với hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội. Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh được quy định Điều 12 Luật Tổ chức Quốc hội 2014. Quốc hội có quyền bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Điều 13 Luật Tổ chức Quốc hội 2014. Quốc hội có quyền bãi nhiệm, miễn nhiệm hoặc phê chuẩn miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 3. Cơ cấu tổ chức của Quốc hội. 1. Ủy ban thường vụ Quốc hội. A. Tính chất. Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực, hoạt động thường xuyên của Quốc hội, được lập ra để tổ chức các hoạt động của Quốc hội và giải quyết các công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong thời gian Quốc hội không họp. Đây là cơ quan phát sinh từ chế độ làm việc không thường xuyên của Quốc hội. B. Thành phần Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội, các ủy viên. Số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Quốc hội quyết định. Thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Quốc hội bầu ra trong số các đại biểu Quốc hội. Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thể đồng thời là thành viên chính phủ. Chủ tịch Quốc hội, theo Điều 64 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Chủ tịch Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội. 1. Chủ tọa các phiên họp của Quốc hội, bảo đảm thi hành quy chế đại biểu Quốc hội, nội quy kỳ họp Quốc hội, ký chứng thực luật, nghị quyết của Quốc hội. 2. Lãnh đạo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến chương trình làm việc, ký pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 3. Triệu tập và chủ tọa hội nghị Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội bàn chương trình hoạt động, tham dự phiên họp của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội khi xét thấy cần thiết. 4. Giữ mối quan hệ với các đại biểu Quốc hội. 5. Chỉ đạo việc thực hiện kinh phí hoạt động của Quốc hội. 6. Chỉ đạo và tổ chức việc thực hiện công tác đối ngoại của Quốc hội, thay mặt Quốc hội trong quan hệ đối ngoại của Quốc hội. Các phó chủ tịch Quốc hội. Các phó chủ tịch Quốc hội giúp chủ tịch làm nhiệm vụ theo sự phân công của chủ tịch. Khi chủ tịch Quốc hội vắng mặt thì một phó chủ tịch được chủ tịch ủy nhiệm thay mặt thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch Quốc hội. C. Thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội của mỗi khóa Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới. Theo quy định tại Điều 74 Hiến pháp 2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây. Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội. Ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao, giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh. Giám sát việc thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Giám sát hoạt động của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập. Đình chỉ việc thi hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trái với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, và trình Quốc hội quyết định việc bãi bỏ văn bản đó tại kỳ họp gần nhất. Bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trái với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội hướng dẫn và bảo đảm điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nhân dân, bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái với hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, giải tán Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp Hội đồng Nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân. Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh trong trường hợp Quốc hội không thể họp được và báo cáo Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất. Quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ, ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương. Thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội. Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội. 2. Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. A. Thành phần Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. Quốc hội thành lập Hội đồng dân tộc và các ủy ban chuyên môn sau đây. 1. Ủy ban pháp luật. 2. Ủy ban tư pháp. 3. Ủy ban kinh tế. 4. Ủy ban tài chính ngân sách. 5. Ủy ban quốc phòng và an ninh. 6. Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. 7. Ủy ban về các vấn đề xã hội. 8. Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường. 9. Ủy ban đối ngoại. Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội là những cơ quan chuyên môn của Quốc hội, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Nhiệm kỳ của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Đây còn được gọi là những ủy ban thường trực được Quốc hội thành lập theo quy định của luật tổ chức Quốc hội, là bộ phận cấu thành của cơ cấu tổ chức của Quốc hội theo trong suốt nhiệm kỳ. Khi xét thấy cần thiết, Quốc hội thành lập ủy ban lâm thời để nghiên cứu, thẩm tra một dự án hoặc điều tra về một vấn đề nhất định. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, ủy ban này sẽ tự động giải tán. Ví dụ, ủy ban sửa đổi hiến pháp, ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội. Thành phần các ủy ban của Quốc hội. Chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm, các ủy viên. Số phó chủ nhiệm và số ủy viên, ủy ban do Quốc hội quyết định. Các chủ nhiệm ủy ban do Quốc hội bầu, các phó chủ nhiệm và các ủy viên ủy ban do ủy ban thành viên Quốc hội phê chuẩn. Số thành viên hoạt động chuyên trách do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Thành phần Hội đồng Dân tộc gồm có Chủ tịch, các phó chủ tịch, các ủy viên. Số phó chủ tịch và số ủy viên Hội đồng Dân tộc do Quốc hội quyết định. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc do Quốc hội bầu ra trong số các đại biểu Quốc hội, các phó chủ nhiệm và các ủy viên Hội đồng Dân tộc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Số thành viên hoạt động chuyên trách do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. B. Thẩm quyền của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. 1. Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội có nhiệm vụ thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, dự án pháp lệnh và các dự án khác. 2. Thẩm tra những báo cáo được Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao. 3. Trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. 4. Thực hiện quyền giám sát, kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh và những vấn đề trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 5. Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có quyền kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Hội đồng Dân tộc các ủy ban của Quốc hội chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. Trong thời gian Quốc hội không họp thì báo cáo công tác trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 4. Kỳ họp Quốc hội. Kỳ họp là hình thức hoạt động quan trọng nhất của Quốc hội, là nơi biểu hiện trực tiếp và tập trung nhất trí tuệ tập thể của các đại biểu Quốc hội. Về mặt nguyên tắc, các nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội phải được bàn bạc và quyết định tại kỳ họp. Các hình thức hoạt động khác như hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến chương trình làm việc của kỳ họp, hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội thẩm tra các dự án, hoạt động của từng đại biểu Quốc hội suy cho cùng chỉ là hình thức trợ giúp cho kỳ họp Quốc hội. 1. Các loại kỳ họp. Kỳ họp thường lệ. Một kỳ 5-6 dương lịch hay 11 dương lịch. Quốc hội họp thường lệ mỗi năm 2 kỳ. Kỳ họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu, hoặc theo quyết định của mình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường.